Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đằng điều bay lên trên cao, động tác này cực kỳ khó, bởi vì chỉ cần bước nhầm một bước, rất có khả năng sẽ hụt chân rơi thẳng từ trên cao xuống mà chết. Cho nên Tử Đằng Các có thể xem như bản đồ nửa không chiến nửa lục địa chiến, chỉ là một trận đánh xếp hạng thông thường chiến giới 7 thôi lại ngẫu nhiên lựa chọn đúng ngay bản đồ đòi hỏi thao tác cao độ như vậy. Thật sự mà nói thì Tử Đằng Các là một trong các bản đồ có độ khó cực cao trong kho bản đồ thất tinh, rất ít khi xuất hiện trong các trận PK đánh xếp hạng trong cạnh kỹ trường, bình thường đều là do các chiến đội cố ý lựa chọn nó trong các giải đấu chuyên nghiệp. Hôm nay hệ thống rõ ràng rất là nể mặt dám người bọn họ, ngầm phán định bọn họ là cao thủ, cho nên chọn bản đồ cũng là loại khó xơi nhất. Thành viên của cả hai đội truyền tống vào bản đồ, hai bên màn hình trái phải lập tức xuất hiện danh sách thành viên. Lưu Xuyên theo thói quen ấn phím tab soi thông tin đối thủ, sáu người bên phe kia bao gồm Thiếu Lâm, Minh Giáo, Hai Đường Môn, Võ Đăng cùng Ngũ Độc, danh sách thành viên đội chỉ liệt kê ra môn phái chứ không ghi rõ lưu phái nào. Muốn biết chỉ phải chờ lát nữa kiểm tra trang bị cùng kỹ năng của bọn họ mới biết được. Lộc Tường đột nhiên đánh chữ nói Minh Giáo bên kia hình như lạc lon của Thiệu đội. A chính của Thiệu Trạch Hàng là Minh Giáo Huyễn Chi Phong Cảnh, chiến giới 7 bậc cao, cũng là người xếp hạng đầu bảng Minh Giáo. Nếu không phải Tiểu Lộc Tường nói ra, Lưu Xuyên cũng sẽ không biết Thiệu Trạch Hàng cũng có clon, ID là Nguyệt Minh Tinh Hy, chiến giới 7 bậc sơ, nhìn có vẻ như vừa mới thăng lên chiến giới 7. Bên kia giống như cũng nhận ra được bọn họ, nháy mắt liền xuất hiện một loạn dấu ba chấm trên kênh phụ cận. Tiếp theo, Ngũ Độc Độc chết người ta méo đền mạng bên kia nói một câu xuyên thần, đầu hàng không mặt dễ thương. Lưu Xuyên vừa thấy lời này liền đoán được đối phương là ai, hỏi lại Luân Thần. Chà! Coi mọi Tiếu đội nhà cậu cũng ở bên đó nhỉ? Phương trượng đại sư Thiếu Lâm tự đoán xem. Lưu Xuyên nhìn người nào đó với cái tên dài lằng ngoằng mà á khẩu, nhìn xem, Tiếu đội người ta biết đặt tên không, tự phong cho mình làm phương trượng Thiếu Lâm tự luôn. Lại nhìn về phe mình, đứa thì tiểu tiện tiện thương tâm, tôi yêu uống tam lộc, nghe ngu đến đắng lòng. Phương trượng đại sư Thiếu Lâm tự mau mau đầu hàng đi. Lưu Xuyên cười nói anh cảm thấy tôi sẽ đầu hàng sao? Tiếu tư kính không? Lưu Xuyên vậy còn nói nhảm để làm gì? Tiếu Tư Kính vô cùng bình tĩnh đáp tôi đây là đang đánh lạc hướng cậu, để tiện lát nữa đánh lén. Lưu Xuyên bội phục gửi trả đối phương một loạt ngón tay cái. Tiểu Lộc Tường trồi lên kênh phụ cận nói Thiệu đội, là em nè, nhớ nương tay nha. Cả đám đối diện, Tô Thế Luân kinh ngạc là Tiểu Lộc, Lộc Tường nói ùa ùa. Thiệu đội, mới nãy em quên chưa mời anh vào đội đã bấm xếp hàng cá nhân, chả hiểu sao bị hệ thống nhét vào bên đội với sư phụ. Thiệu Trạch Hàng bất đắc dĩ nói ừ biết rồi. Đánh xong trận này rồi đi, cả đám đại thần ý vào tốc độ tay vừa đánh chữ tán dốc vừa điều khiển nhân vật khinh công chạy về phía trung tâm bản đồ, Lưu Xuyên cũng nhanh chóng chuyển sang kênh đội ngũ đánh chữ nói Ngũ Độc bên kia nếu là Tô Thế Luân thì chúng ta có thể yên tâm bọn họ không có bút, Phương đội, nhờ vào cậu đấy, Phương Chi Diên đã hiểu, tuy nói bên đội bọn họ có Phương Chi Diên là bút, thoạt nghe như chiếm ưu thế hơn bên kia, nhưng đối phương lại có tổ hợp ba viễn trình bùng giờ mg đường môn cộng Ngũ Độc. Lại thêm một võ đang phụ trợ khống trận. Muốn nhanh chóng xử lý người nào đó cũng không phải chuyện khó. Còn bên đội Lưu Xuyên lại không đủ giờ mg để xử lý nhanh một người, cho nên trong lòng ai nấy cũng đều biết rõ, trận này hoàn toàn không dễ đánh chút nào. Diệp Thần Hy với Tứ Lam đi đường giữa, Phương Dương thì đi đường trên, Lưu Xuyên mang theo Lộc Tường đi đường dưới. Bởi vì đang cầm clon chơi nên Dương Kiếm cảm giác có chút là lạ trong lòng, nếu đổi lại là trước đây, thân là đội trưởng đội quán quân Trường An. Cậu chắc chắn sẽ kiêu ngạo ngang ngược xông lên phía trước, rút kiếm vung lên chém cho đối phương tàn tạ hấp hối mới thôi. Nhưng hiện tại, cả đội ngũ toàn là đại thần, chỉ huy lại là anh họ của cậu, hơn nữa bên phe đối phương cũng đều là các đại thần tiền bối. Dương Kiếm cũng không muốn mất mặt chạy xung phong đằng trước, ngoan ngoãn đi theo Phương Chi Diên. Lộ trình đường giữa tương đối ngắn hơn hai tuyến còn lại nên sư đồ Diệp Lam là nhóm dẫn đầu đến chỗ giao giới, hai người lập tức đốt đèn khổng minh, phát hiện đối diện không có ai. Diệp Thần Hy lập tức cảm giác không ổn, nhanh chóng phát ra là cờ tín hiệu cảnh cáo trên bản đồ. Lưu Xuyên với Lộc Tường đang chạy vội ở đường dưới, thấy tín hiệu cảnh cáo do Diệp Thần Hy phát ra lập tức dừng lại, đợi một lát lại thấy bên Phương Chi Diên cũng phát tín hiệu cảnh cáo. Nhìn hai chấm sáng cảnh cáo chớp trên bản đồ, Lưu Xuyên lập tức hiểu được tình huống hiện tại, đối phương không có chia đường đi, rất có khả năng đang mai phục ở góc nào đó. Bọn họ đây là đang... Ông Đoàn... Chẳng lẽ là muốn đánh nhanh thắng gọn? Lưu Xuyên nhanh chóng kéo theo Lộc Tường lui về sau vài bước, phát tín hiệu tập hợp tại đường dưới, đứng im chờ đợi hai nhóm đội hữu đến trợ giúp. Cũng chính ngay lúc này, bên tai vọng lại một tiếng vút thật lớn, trong tầm mắt cũng xuất hiện một mũi tên lóe sáng đang xé toạc không trung bay thẳng về phía hai người bọn họ. Kỹ năng đặc trưng của Đường Môn cung tiễn, xuyên vân tiễn. Nếu không phải bọn họ đúng lúc lùi về sau, phỏng chừng hiện tại đã bị mũi tên kia đâm cho thành cái sàn. Lưu Xuyên nhịn không được gõ một đống dấu chấm gửi lên kênh phụ cận, nói Tiểu Đường hôm nay chưa ăn kem sao? Nóng tánh quá vậy, chỉ cần nhìn một cái kỹ năng này, Lưu Xuyên lập tức có thể đoán ra được người nọ chắc chắn là Đường Ngự Phong, bởi vì kỹ năng này chuẩn xác đến mức khiến cả Lưu Xuyên cũng phải đổ mồ hôi lạnh, mũi tên cơ hồ là dán sát gót chân của anh. Nếu không phải Diệt Thần Hy cảnh giác đánh tín hiệu cảnh cáo khiến bọn họ lùi về sau, có lẽ Lưu Xuyên đã ăn nguyên mũi tên này rồi. Khắp cả liên minh này, người duy nhất có thể ở trong vùng không chiếu sáng dựa vào dự đoán cùng trực giác bắn ra mũi tên chuẩn xác như vậy, cũng chỉ có mỗi vị đội trưởng Đường Ngự Phong này. Đường Môn một phát ngay tim thấy lời này của Lưu Xuyên, liền đáp lại bằng một đôi mắt khí. Lưu Xuyên cười nói cha cha, có cả Tiểu Đường nữa ta, mấy người còn lại là ai? Thôi đừng chơi trò đoán tới đoán lui nữa, tự lộ diện đi. Đội bên này ngoại trừ Tiểu Lộc ra còn có Phương đội với Diệp đội, Thiên Không là đội hữu của tôi, mỗi Tiểu Tiện Tiện là người qua đường thôi. Tiểu Tiện Tiện thương tâm, Dương Kiếm lúc này thực sự là xấu hổ muốn chết, nhất định phải đi mua thẻ đổi tên sửa cái tên này lại mới được, lỡ mà bị người ta nhận ra, thiệt mẹ nó mất mặt chết quá. Tiếu Tư Kính nói hai người kia là Chu đội với Tiểu Tạ, Tạ Quan Nghị, Chu Mộc. Lưu Xuyên thực sự rất muốn quỳ lạy hệ thống vài cái, ghép đội ghép cặp đúng là thiệt ngầu, ngẫu nhiên mà pick ra toàn đội phó với đội trưởng. Clone của Tạ Quan Nghị tên là Thiên La Địa Võng, Chu Mộc là Tam Điểm Hàng Giang Thủy, Thiệu Trạch Hàng là Nguyệt Minh Tinh Hy, Tiếu Tư Kính là Phương Trượng Thiếu Lâm Tự, Tô Thế Luân là độc chết người méo đền mạng với của Đường Ngự Phong một phát ngay tim. Một đám clon toàn bộ đều là chiến giới bảy bậc sơ, rõ ràng là mới luyện lên cho nên vẫn chưa bị lộ, nếu không phải hôm nay bọn họ tình cờ bị nhét chung vào nhau, tự khai ra thân phận của mình thì thật sự rất khó đoán được. Chu Mộc lên tiếng chào mọi người, tình cờ nhỉ, Lưu Xuyên hỏi Hân Nhiên khỏe không, Chu Mộc nói bình thường, cô ấy trở về Tây An ăn Tết rồi, mấy hôm nay có lẽ không lên mạng được. Tạ Quan Nghị đánh chữ nói tôi thấy trên trang chủ thông báo update trang bị nên mới lên xem thử, mọi người cũng vậy à. Diệp Thần Hy nói tôi cũng vậy, cả đám còn lại đồng loạt cộng một, rõ ràng mục đích đều giống nhau, chỉ có Lưu Xuyên hoang mang hỏi lại update cái gì thế, Tô Thế Luân nói không thấy thông báo trên trang chủ A. Đang Tết nên quan phương ra mấy cái event mới, thưởng vật phẩm trang sức, trưa hôm nay vừa mới update xong, có mấy món thuộc tính khá tốt. Mới nãy thấy Trần đội phó xe tin trong group liên manh nên mới tranh thủ lên xem thử. Có điều hiện vẫn chưa xác định là mấy món trang sức này có update bên server thi đấu hay không thôi. Tiếu Tư Kính nói dựa theo lệ năm rồi thì tới giải mùa xuân bắt đầu, bên server thi đấu chắc cũng sẽ update. Lưu Xuyên gật gù hiểu được, thảo nào hôm nay cả đám không hẹn mà cùng nhau bò lên mạng như vậy, hóa ra là do tên lắm mồm họ Trần kia rao tin quan phương update vật phẩm mới, nên mới kéo cả đám lên mạng, sau đó bị hệ thống thương tình nhét chung vào một chỗ. Bởi vì là trận đấu ngẫu nhiên do hệ thống ghép cặp nên không ai để ý lắm đến chuyện thắng thua, ngược lại hết sức thoải mái tán dóc trên kênh phụ cận. Trong lúc đánh chữ tán gẫu với đối phương, Lưu Xuyên cũng tranh thủ lùi về phía sau khoảng 10 mét. Bên kia Tiếu Tư Kính rõ ràng là muốn ông đoàn xử lý nhanh bọn họ, Lưu Xuyên lại không muốn làm cái bia sống để đối phương ngắm bắn, nên buộc lòng phải chờ hai nhóm đội hữu đến viện trợ mới có thể tiếp tục tiến lên. Cơ mà Lưu Xuyên không muốn tiến lên, không có nghĩa là Tiếu Tư Kính không dám. Dắt theo cả đội cùng nhau lao tới. Mới nãy kỹ năng xuyên vân tiễn của Đường Ngự Phong cũng giúp bên bọn họ mở rộng tầm nhìn, nên bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng đường dưới chỉ có Lưu Xuyên với Lộc Tường. Dùng tiễn bắn thẳng công kích sẵn tiện mở tầm nhìn cũng là một trong những đấu pháp ưa dùng nhất của Đường Ngự Phong. Tiếu Tư Kính dẫn đầu tiên phong đi trước, khí thế mãnh liệt hung ác nhào thẳng sang bên đây tung long trảo thủ muốn tóm lấy Lưu Xuyên, bị Lưu Xuyên nghiêng người tránh né. Nhưng làm người ta bất ngờ là mục tiêu của Tiếu Tư Kính căn bản không phải Lưu Xuyên, mà là người đứng sau lưng Lưu Xuyên, Lộc Tường. Lộc Tường kinh ngạc không kịp đề phòng, bị lão Tiếu túng một phát lôi qua, song đao của Thiệu Trạch Hàn cũng ngay lập tức đón lấy, tước vũ khí khống chế, thừa dịp đối phương bị khống ra sức bùng nổ JMG, chỉ thấy cả người Lộc Tường như bị ánh đao sáng lóe bao phủ lấy. Đường Ngự Phong cùng Tạ Quan Nghị cũng hợp tác liên thủ, Chu Mộc bên kia cũng kịp thời cắm lưỡng nghi trận, hạ thấp lực phòng ngự của đối phương. Tô Thế Luân cũng triệu hồi độc xà cắn Lộc Tường, Tiếu Tư Kính thì chắn phía trước cản Lưu Xuyên lại, Lộc Tường bị địch quân bao vây đánh tới bầm dập mặt mũi. Dù bị vây công như vậy nhưng Lộc Tường lại cực kỳ bình tĩnh, cậu nhóc đang thầm đếm thời gian mình bị khống chế, còn lại 3 giây, Sau khi 3 giây chấm dứt cậu sẽ thoát khỏi khống chế của Thiệu Trạch Hàn, nhưng Tô Thế Luân bên kia chắc chắn sẽ ra tay tiếp đón khống chế mình. Chỉ bằng sức của một mình rất khó thoát khỏi vòng vây công này, nhất định phải nhờ sự giúp đỡ của đội hữu. Lộc Tường điên cuồng ấn tín hiệu cầu cứu trên bản đồ, ngay lúc này, bên tai đột nhiên vẳng lên tiếng Tiêu hết sức êm tai, Bình Hồ Thu Nguyệt. Kỹ năng khống chế mạnh nhất của Tiêu Dao, tiếng Tiêu thổi ra tạo thành quần thể hỗn loạn phạm vi lớn. Diệp Thần Hy cuối cùng cũng đến, Lam Vị Nhiên cũng đồng thời sử dụng kỹ năng Ngạo Tuyết Lăng Sương, chiếc phiết xanh biếc trong tay Phật một cái xuệ ra quét theo đường ngang. Đầy trời băng tuyết nhanh chóng làm cho tất cả địch nhân trong phạm vi hiệu lực của kỹ năng đông thành băng, kỹ năng khống chế của sư đồ hai người cơ hồ là liền nhau một cách hoàn mỹ, cơ mà phe đối phương chung quy cũng đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngay khoảnh khắc Diệp Thần Hy vừa xuất hiện, Tiếu Tư Kính lập tức phản ứng, nhanh chóng lùi về phía sau, có điều anh không ngờ là Lam Vị Nhiên cũng phóng liên tiếp một kỹ năng khống chế, khiến cho Thiếu Lâm chắn ở đầu cùng minh giáo của Thiệu Trạch Hàn bị đông lại thành băng. Tiếu Tư Kính có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dao tên thiên không kia, khả năng phản ứng này tuyệt đối là cao thủ. Chu Mộc thấy viện trợ bên đối phương đã đến, lập tức cắm xuống trận pháp chung cực của võ đan, Thiên Cương Bắt Đẩu Trận. Thiên Cương Bắt Đẩu Trận có thể giải trừ tất cả mọi đe bút bất lợi cùng khống chế trên người đội hữu đứng trong phạm vi trận pháp, đồng thời gia tăng công kích bên phe ta. Vừa thoát khỏi khống chế, Thiệu Trạch Hàn lập tức gia tăng tốc độ muốn bùng giờ MG giết chết Lộc Tường. Bên kia tiễn của Đường Ngự Phong cũng nhắm thẳng vào Lộc Tường bay tới, Tạ Quan Nghị cũng liên tục ném ra Tan Hồng Đinh, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, độc xà của Lộc Tường vẫn liên tục cắn xé không ngừng, bị một đám người tập trung dồn giờ MG như vậy, thanh máu của Lộc Tường nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn hơn 300 điểm máu, mắt thấy sắp sửa bị giết chết, nhưng ngay khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông này, bên tai lại vang lên tiếng đàn thánh thoát, Tiêu Song Dạ Vũ, Phương Chi Diên chuẩn xác nhồi lên người cái bang một cái sốc máu đơn thể. Đồng thời thêm một cái ngư quan khúc, tất cả đe bút trên người Lộc Tường cũng bị cưỡng chế giải trừ. Lộc Tường cũng không phải kẻ ngốc, tuy bị cả đám hội đồng ức chế muốn chết, nhưng chỉ cần có cơ hội, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua. Hoành Tảo Thiên Quân, ác cẩu lạng lộ, cả bộ liên chiêu công pháp cái bang hung tợn phản kích, khí thế mạnh như hổ. Kỹ năng khống quần thể của cái bang vừa tung ra, chiếc côn trên tay vung vẫy đến hoa cả mắt, Thiệu Trạch Hàn cùng Tiếu Tư Kính đồng loạt lui về phía sau. Chu Mộc lại thay đổi thái cực trận giảm tốc độ, làm cho đám người Lưu Xuyên muốn truy kích viện trợ bị chậm lại nhịp độ. Đường Ngự Phong vẫn đứng ở một góc đằng xa, Đường Môn tiễn thủ có sẵn ưu thế về cự ly, thoát được kỹ năng khống chế của Diệp Thần Hy cùng Lam Vị Nhiên. Một phát đoạt mệnh tiễn vô cùng chuẩn xác bắn tới nhắm thẳng vào Lộc Tường vốn đang máu tàn, dù đã được Phương Chi Diên kéo máu một lần, nhưng vẫn là bị một phát đoạt mệnh tiễn với khoảng cách cực xa này của Đường Ngự Phong bắn chết. Lộc Tường nằm úp mặt dưới đất, buồn bực phát một đống biểu tình cháy thành tro. Lưu Xuyên đánh chữ chỉ thị trên kênh đội ngũ võ đang lên chắn trước yểm trợ, tôi chạy sang giết chết tiễn thủ bên kia, không thì đánh không được. Đường Môn tiễn thủ Đường Ngự Phong quả thực chẳng khác gì một khẩu pháp di động, đứng từ xa xa bắn tên tới, tạo áp lực rất lớn cho Phương Chi Diên. Nga Mi Tranh vốn dĩ không thích hợp với đội hình một bút, dù cho Phương Chi Diên rất bình tĩnh, mới nảy bút máu cùng giải khống cũng vô cùng tinh chuẩn, nhưng kỹ năng của Lưu phái hạn chế rất lớn. Không cách nào bảo vệ được Lộc Tường, cơ mà bị bốn đại thần Thiệu Trạch Hàn, Tô Thế Luân, Đường Ngự Phong cùng Tạ Quan Nghị hợp tác hội đồng, Lộc Tường chết cũng không oan lắm. Lưu Xuyên ra lệnh võ đang chắn phía trước yểm trợ, Dương Kiếm liền nói một chữ ok tỏ vẻ đã hiểu. Lưu Xuyên lập tức ẩn thân, bọc qua bên hông chạy sang bên kia, Dương Kiếm hiểu được ý định của Lưu Xuyên, lao tới phía trước trực tiếp đối mặt với Tiếu Tư Kính. Võ đang kiếm tông là dựa vào tốc độ tay bùng nổ mau đánh cận chiến kiếm khách Lưu phái. Kiếm chiêu thập phần đẹp, ở trong trò chơi cũng nhất chịu người chơi hoan nghênh. Dương Kiếm đã từng là nhân khí tối cao kiếm tông tuyển thủ, nhưng từ Trường An chiến đội giải tán lúc sau, hắn đại hào vết kiếm nhân khí xuống dốc không phanh, thậm chí thành Trường An chiến đội các fan trong mắt tội nhân thiên cổ. Dương Kiếm lấy cái tên như vậy, kỳ thật là cảm thấy mở ra đại hào thi đấu bị người nhận ra tới lời nói sẽ thực xấu hổ. Hắn đã thành toàn bộ chức nghiệp liên minh trò cười, chẳng sợ da mặt lại hậu. Hắn cũng ngượng ngùng mở ra đại hào đi đánh bài vị, khai cái tiểu hào đánh thứ bảy chiến giai. Không ai nhận thức hắn, hắn còn có thể chơi đến vui vẻ một chút. Sở dĩ ở Lưu Xuyên trước mặt tự bạo thân phận, là bởi vì hắn biết hắn đấu pháp khẳng định không thể gạt được Lưu Xuyên, cùng với làm Lưu Xuyên nhận ra tới, còn không bằng chính mình chủ động thừa nhận. Cùng Lưu Xuyên tuy rằng là lần đầu tiên phối hợp, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng thần cấp tuyển thủ, Lưu Xuyên mệnh lệnh Dương Kiếm cũng trước tiên lý giải. Đi phía trước một hướng, Tiếu Tư Kính cùng Thiệu Trạch Hàn lực chú ý quả nhiên đặt ở hắn trên người,

đánh lại đây một hàng trò chuyện riêng tin tức, sư phụ. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bị Diệp Thần Hy nhận ra, Lam Vị Nhiên cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao mới nãy ngay khoảnh khắc nguy cấp như vậy không phải ai cũng có thể đúng lúc phối hợp với Diệp Thần Hy đồng bộ đánh ra kỹ năng hợp kích. Hơn nữa sư đồ bọn họ lúc trước từng sớm chiều ở chung với nhau, Diệp Thần Hy thấu hiểu đấu pháp của mình vô cùng, anh cũng không cam đoan mình có thể tiếp tục che giấu thân phận, cơ mà có lẽ mới nãy lúc khinh công bay lên Tử Đằng Cát, Diệp Thần Hy đã sinh ra hoài nghi rồi. Lưu Xuyên ngồi bên cạnh Lam Vị Nhiên, đúng lúc thấy được dòng tin nhắn lại, có chút bất đắc dĩ nói thấy chưa, bị Tiểu Diệp nhận ra rồi đấy, cậu tính làm thế nào? Lam Vị Nhiên vẻ mặt vô cùng thoải mái, mỉm cười nói nhận ra thì nhận ra thôi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nói xong liền nhắn tin trả lời lại Diệp Thần Hy, Tiểu Diệp, sư phụ đây, tạm thời giữ bí mật chuyện này ha, đừng nói cho người khác biết. Diệp Thần Hy nhìn dòng chữ trên màn hình, thậm chí có chút không tin vào mắt mình. Thật sự, là Lam Vị Nhiên. Qua lâu như vậy gặp lại lần nữa, người này vẫn là như thế, đối với mọi thứ đều là đạm mạc như không, cái gì cũng chẳng cần. Đáy lòng ẩn ẩn cảm giác đau nhói, Diệp Thần Hy cố gắng hít sâu một hơi bắt mình tỉnh táo lại, mới đánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chữ hỏi hàng sư phụ cùng với Lưu Xuyên, là tính gia nhập chiến đội của anh ta, Lam Vị Nhiên thừa nhận ư, Diệp Thần Hy trầm mặt một lát, mới hỏi tiếp hiện tại sư phụ đang ở đâu? Cáp Nhĩ Tân hay là Thượng Hải? Lam Vị Nhiên nói đang ở Trường Sa, có gì không? Diệp Thần Hy nói ra ngoài gặp mặt một lát đi, Lam Vị Nhiên có hơi kinh ngạc hỏi lại nhà đệ tử hình như ở Vũ Hán mà. Diệp Thần Hy nói đang ở nhà bác chúc Tết, Lam Vị Nhiên cười nói ồ, tính ra cũng đúng lúc quá chứ, Diệp Thần Hy nói sư phụ đọc địa chỉ đi, đệ tử chạy sang đón. Trong mắt Lam Vị Nhiên mà nói thì, Diệp Thần Hy là đệ tử duy nhất của mình, nhiều năm không liên lạc, đệ tử muốn gặp lại sư phụ một chút cũng là lẽ thường. Anh không suy nghĩ nhiều lắm, đưa số điện thoại cùng địa chỉ cho Diệp Thần Hy, sau đó đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, quay đầu nói với Lưu Xuyên tôi ra ngoài một chút, Tiểu Diệp đúng lúc đang ở Trường Sa. Hẹn tôi ra gặp mặt một lát, Lưu Xuyên có chút ngạc nhiên cậu ta đòi gặp là cậu đi gặp, Tiểu Diệp là đồ đệ của tôi, đi gặp có làm sao đâu. Lam Vị Nhiên liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, bước qua vỗ vai đối phương nói yên tâm đi đội trưởng, tôi đã gia nhập chiến đội Long Ngâm rồi, sẽ không bỏ mặc mọi người chạy mất đâu mà lo. Lưu Xuyên cười nói không phải tôi lo cậu đi rồi không trở về, tôi là đang lo đồ đệ của cậu kìa, Diệp Thần Hy không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu, hai người cũng đã 4 năm không liên lạc đúng không? Cậu nghĩ Tiểu Diệp vẫn là nhóc đồ đệ năm đó của cậu sao? Tôi biết mà, Tiểu Diệp thay đổi rất nhiều. Lam Vị Nhiên nói cho nên mới phải đi gặp một lần, có vài thứ tôi cũng muốn nói cho rõ ràng. Lưu Xuyên chỉ đành nói vậy đi đi, đi sớm về sớm. Tần Dạ thấy Lam Vị Nhiên mặc áo khoác rời đi liền quay đầu hỏi Tứ Lam đi đâu thế? Lưu Xuyên nhỏ giọng giải thích mới nãy đánh xếp hạng tình cờ bị hệ thống ghép cặp chung đội với Diệp Thần Hy, ngay lúc đánh nhau kịch liệt tên kia gài cái bẫy nho nhỏ. Tứ Lam bất cẩn mắc bẫy, phối hợp với tên kia đánh ra kỹ năng hợp kích của Tiêu Dao, sau đó bị nhận ra thân phận. Tần Dạ khẽ nhíu mày nói thật, cứ cảm giác tên Diệp Thần Hy đó ẩn giấu rất nhiều thứ trong lòng, mặt ngoài nhìn như ôn hòa vô hại, tâm tư lại thâm trầm khó lường. Nếu Tứ Lam cứ coi thường đồ đệ của mình như vậy, về sau chắc chắn sẽ thiệt thòi lớn. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói tương lai chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với Lạc Hoa Từ, để cậu ta đi gặp Diệp Thần Hy một hồi nói rõ ràng mọi thứ cũng tốt. Dù sao cũng từng là sư đồ, tôi cũng không hy vọng hai người bọn họ trở mặt thành thù. Tần Dạ gật đầu nói chắc không sao đâu, đừng lo lắng quá. Lam Vị Nhiên với Diệp Thần Hy đồng thời rời mạng, trong phòng chờ, Tiếu Tư Kính vẫn đang tiếp tục truy hỏi Thiên Không rốt cuộc là ai. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói không nói đâu nè. Tiếu Tư Kính cố nén xúc động muốn lao lên đấm vào mặt người nào đó, thấy người này rõ ràng không muốn nói, liền không hỏi nữa. Tạ Quan Nghị đột nhiên lên tiếng bản update lần này kèm theo rất nhiều trang sức. Nhưng sao lại không có trong kho trang bị của Danh Kiếm Các, là không cho dùng điểm để đổi, để lên trang chủ xem thử. Lộc Tường nói xong liền mở trang chủ ra xem, lát sau trở lại nói không cho dùng điểm đổi, mấy trang sức kia đều là rớt trong event đánh niên thú, ủa mà bảo event chỉ mở ra trong dịp Tết âm lịch là sao có ai biết không? Phương Chi Duyên nói 8 giờ tối mỗi ngày từ mùng 1 đến 15 tháng Giêng, ở bản đồ thế giới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên mấy con niên thú cấp độ khác nhau. Chỉ cần lập đoàn đội đánh phụ bản niên thú, sau khi đánh chết niên thú sẽ nhận được các loại phần thưởng. Phụ bản niên thú anh hùng hôm nay mới update, nghe bảo là bốt có tỷ lệ rơi bộ trang sức mới, nhưng mà phụ bản niên thú cấp 70 rất khó đánh, hiện tại vẫn chưa có ai thông quan. Mấy công hội lớn vẫn còn đang khai hoang. Thiều Trạch Hàn cau mày nói chúng ta đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, cùng nhau đi đánh niên thú có bị xem là trái với quy tắc liên minh không? Lần trước Lộc Tường cùng đội của Lưu Xuyên đánh phụ bản, sơ ý phá kỷ lục thế giới phụ bản danh kiếm cát, suýt chút là bị quan phương điều tra ra. Nên lần này Thiệu Trạch Hàn mới lo lắng như vậy. Lộc Tường cũng nói phải đó, lỡ bị quan phương điều tra phiền chết luôn. Tiếu Tư Kính bảo không có gì, mấy event mở ra nhân dịp lễ Tết sẽ không có bảng xếp hạng, cũng không có cạnh tranh cái gì. Dựa theo lệ năm rồi thì số lượng niên thú xuất hiện hẳn là không ít, chúng ta lựa đại một con vào đánh thôi, quan phương không rảnh đi quản lý mấy cái này đâu. Nghe Tiếu đội nói như vậy, cả đám mới cảm thấy yên tâm. Chu Mộc đề nghị hay là đêm nay chúng ta lau lon vào đánh thử. Mỗi chiến đội đều tự có công hội riêng của mình, cơ mà cả đám đại thần tuyển thủ nếu chạy đi đánh phụ bản với công hội nhà mình chắc chắn sẽ làm kinh động đến đám quản lý công, hội, có khả năng khiến mấy hội viên biết được chạy đi vây xem, như vậy sẽ rất bất tiện. Thế nên đề nghị này của Chu Mộc được rất nhiều người hưởng ứng, cả đám bọn họ lén lút cùng nhau lập đoàn đi đánh phụ bản, không làm kinh động tới mấy người chơi khác, đúng là phương thức nhanh gọn lẹ. Diệp Thần Hy lẫn Lam Vị Nhiên đều rời mạng. Trong phòng chờ lúc này chỉ còn lại có 10 người, Tạ Quan Nghị hỏi 10 người chúng ta thôi à. Phương Chi Diên có từng nghiên cứu thể lệ event lần này, liền nói phụ bản niên thú là phụ bản đoàn 30 người. Tiếu Tư Kính quyết đoán nói về kêu thêm mấy đứa nữa, gom đủ 30 người rồi đánh. Lộc Tường đột nhiên nói ai chỉ huy. Mới nãy vừa nhìn thử một cái, trên diễn đàn quá trời người than nói là phụ bản niên thú khó đánh muốn chết, khó hơn so với đánh bốt cuối của phụ bản đoàn 30 người nữa. Chúng ta chưa ai từng đánh cái này, vào đó diệt đoàn không phải là mất mặt lắm sao? Mọi người, vấn đề này nghiêm trọng à nha. Tuy cả đám bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, trình độ cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng mà đó giờ chưa từng tham gia các loại event như vậy, chẳng lẽ cả đám hồi nhau đánh đấm loạn xị sao? Hơn nửa niên thú là bốt, tương đương với một cái bút siêu lớn trong game, chỉ cần phất tay áo một cái là diệt cả đoàn, dù bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị bốt đánh cũng sẽ chết. Tiếu Tư Kính ngẫm nghĩ một lát, nói chỉ huy hả? Xuyên thần lên đi, Lưu Xuyên, liên quan gì tới tôi? Lưu Xuyên đang ngồi ở một bên cười tủm tỉm nghe mọi người nói qua nói lại, hoàn toàn không nghĩ mình nằm cũng trúng đạn, bị Tiếu Tư Kính điểm danh, liền nhịn không được nói lại thôi đi, tôi chẳng muốn làm chuyện khổ sai như vậy đâu. Chu Mộc mỉm cười Xuyên thần anh đừng khiêm tốn như vậy, ai cũng biết trong số đám tuyển thủ chúng ta, anh là người phân tích phụ bản lợi hại nhất mà, cả đám người xếp hàng cộng một. Lưu Xuyên cười nói tiếc là hơi bị nhiều người chỉ biết cắm đầu PK, vào phụ bản liền thành con gà, khó mà dắt theo lắm, cả đám xếp hàng đánh ba chấm, nhất là Tiếu Tư Kính, ai cũng vẫn còn nhớ như in hắc lịch sử huy hoàng của Tiếu đội năm đó từng cùng Thất Tinh Thảo diệt đoàn suốt cả đêm. Lời này của Lưu Xuyên rõ ràng là đang vòng vo chửi xéo, Tiếu Tư Kính nói lảm nhảm như vậy làm gì, bảo chỉ huy có cái phụ bản thôi mà cứ từ chối tới từ chối lui, ý là muốn thu phí chỉ huy sao? Lưu Xuyên nói vấn đề là tôi chưa từng đánh phụ bản này lần nào, không đủ tự tin dẫn cả đám gà phụ bản mấy người vào đó. Tiếu Tư Kính nói tôi tin cậu vậy là được rồi, quyết định như vậy đi. Nói xong liền dứt khoát rời khỏi phòng, hoàn toàn không cho Lưu Xuyên cơ hội từ chối. Tô Thế Luân tỏ ra đồng lòng với Tiếu đội nhà mình, lão Tiếu vừa rời đi, người này cũng lưu lại một câu liền thoát ra ngoài 8 giờ gặp Ha Xuyên thần mặt dễ thương. Tạ Quan Nghị nói vậy đi trước, 8 giờ tối nay gặp, Đường Ngự Phong 8 giờ gặp. Lộc Tường sư phụ 8 giờ gặp, Thiệu Trạch Hàn chi tiết liên hệ quy quy, Phương Chi Diên bái bai Xuyên thần, cả một đám cơ hồ là nháy mắt rời khỏi phòng chờ, bỏ lại Lưu Xuyên cứng lưỡi nghẹn họng, mấy người nhờ tôi chỉ huy, tôi đã đồng ý đâu, bị lão Tiếu ép buộc như vậy, Lưu Xuyên có không muốn cũng đành chịu. Tiếu Tư Kính nói cũng không có sai, đám tuyển thủ chuyên nghiệp đa số đều là cao thủ cạnh kỹ trường, yêu PK chứ không thích đánh phụ bản, cũng chỉ có Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên có khả năng phân tích phụ bản. Tiếu Tư Kính không biết Tứ Lam đã trở về, tự nhiên là đẩy nhiệm vụ chỉ huy cho Lưu Xuyên. Trong phòng chờ lúc này chỉ còn lại mỗi Dương Kiếm cùng Lưu Xuyên hai mắt nhìn nhau, Dương Kiếm nói anh họ, 8 giờ tối nay em ôn ha, ông nội ngủ sớm, buổi tối ôn được, Lưu Xuyên nói rồi rồi, đi đi. Dương Kiếm cũng không vội vàng rời mạng, ra khỏi phòng chờ liền mở shop vật phẩm mua thẻ đổi tên, sửa tên của mình lại. Hệ thống thông báo, hảo hữu Tiểu Tiện Tiện Thương Tâm của ngài đã đổi tên thành kiếm khách số 1 núi Võ Đan. Người này, tuyệt đối là lấy linh cảm từ cái tên Phương Trượng Đại Sư Thiếu Lâm Tự của lão Tiếu. Lưu Xuyên nhịn không được hỏi mày bị ngu hả? Sử như vậy có khác gì khiến người ta càng nghi ngờ thêm? Hệ thống thông báo, xin lỗi, đối phương không có ở trên mạng, tạm thời không thể nhận tin nhắn. Lưu Xuyên cũng mặc kệ không thèm để ý tên em họ ngu xuẩn này, mở ra trang chủ tìm kiếm tư liệu liên quan đến phụ bản niên thú. Bình thường nhân các dịp lễ Tết vân vân, quan phương Võ Lâm đều sẽ tổ chức các loại event đặc sắc, dựa theo lệ năm rồi thì mấy phụ bản event này ở mức bình thường sẽ rất dễ đánh, cơ bản là để tặng quà cho các người chơi, cơ mà mức khó anh hùng ngược lại sẽ càng khó hơn, dù sao cả năm cũng chỉ có một hai đợt event như vậy, đơn giản quá lại hóa ra chán phèo. Phụ bản niên thú có thể xem như event theo kiểu truyền thống của Võ Lâm, Tết âm lịch hàng năm đều sẽ tổ chức, cơ mà cách chơi của mỗi năm đều khác nhau. Năm nay là niên thú xuất hiện ngẫu nhiên ở bản đồ giả ngoại, nếu gặp phải có thể đối thoại lựa chọn tiến vào phụ bản, sau khi đánh chết boss sẽ đạt được quà thưởng. Phụ bản mức khó anh hùng sẽ ngẫu nhiên rơi xuống bộ trang sức các môn phái, đều là các vật phẩm trang sức mà quan phương mới update, cũng là để thử nghiệm đổi mới trang bị cho mùa giải sau. Nếu như đoán không lầm thì đến tháng 3 bắt đầu mùa giải thứ 11, mấy vật phẩm trang sức này đều sẽ được cập nhật trong server thi đấu. Vật phẩm trong server thi đấu dĩ nhiên là hoàn toàn miễn phí, cơ mà hiện tại server thi đấu đang đóng lại, đám người Tiếu Tư Kính Nhân nghỉ lễ login vào game xem thử, hiển nhiên là muốn xem trước số liệu của mấy vật phẩm trang sức mới, để tiện về sau thi đấu chọn lựa phối hợp cũng dễ dàng hơn. Mà đây là server game, nếu muốn đạt được các vật phẩm trang sức kia vẫn là phải bỏ công đi đánh phụ bản niên thú. Lam Vị Nhiên ra ngoài gặp đồ đệ, Lưu Xuyên đành phải tự mình nghiên cứu. Dựa theo tin tức trên trang chủ thông báo thì phụ bản niên thú bao gồm hai con bốt, cả hai con niên thú đều có vẻ ngoài là một con hổ rất to, mặc một chiếc áo màu đỏ, bên trên có viết dòng chữ màu vàng, một con là cung hỷ phát tài, một con là cát tường như ý. Con thứ nhất là cận chiến, có thể sử dụng tất cả các kỹ năng của toàn bộ môn phái cận chiến, con thứ hai là viễn trình, cũng có thể sử dụng kỹ năng của các môn phái viễn trình, khi chiến đấu bốt sẽ liên tục đổi môn phái ngẫu nhiên. Quả thực mới nghe thôi đã thấy đắng cả mề rồi, thảo nào cả đám người chơi lên diễn đàn khóc lóc kể lể nói đánh không nổi như vậy, khả năng của bốt thực sự rất nghịch thiên, phỏng chừng đám tuyển thủ như bọn họ cũng đánh không lại. Ở mức độ khó bình thường thì trước khi sử dụng kỹ năng, bốt đều sẽ phải cast skill 5 giây sau đó mới phóng kỹ năng, người chơi có thể nhân cơ hội ngắt skill hoặc là tránh né. Nhưng mà ở mức khó anh hùng thì trừ các kỹ năng vốn dĩ có cast skill ra, các kỹ năng khác đều là nháy mắt phóng ra. Tỉ như kỹ năng quần công hoành tảo thiên quân của cái bang, chỉ cần đánh ra một cái tuyệt đối là chết cả đám. Lưu Xuyên mở diễn đàn, lục lọi tìm tòi cả đống topic về phụ bản, đọc kỹ hết một lượt, cũng mơ hồ tổng kết ra cái đại khái về đặc điểm của bốt, sau đó bắt đầu tính toán vấn đề phối hợp lưu phái. Ây, phụ bản đoàn 30 người na, chắc chắn là không dễ chút nào. Trong lòng Lưu Xuyên cứ ẩn ẩn dự cảm không lành, dẫn theo mấy tên gà phụ bản như Tiếu Tư Kính, Đường Ngự Phong đi đánh niên thú. Kiểu gì cũng bị diệt đoàn đến dục tiên dục tử. Lam Vị Nhiên đi bộ ra ngoài cổng khu nhà trọ, liền thấy trước cổng đậu một chiếc xe ô tô màu trắng, ngay sau đó có một nam nhân dáng người cao gầy mở cửa xe, nhìn về phía anh mỉm cười, sau đó chậm rãi bước đến. Lam Vị Nhiên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, suýt chút nữa không dám nhận thức người này. Đã 4 năm không gặp, thiếu niên gầy yếu khí sắc tái nhợt trước kia, hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người nam nhân thực thụ với dáng người cao to. Dung mạo tuấn mỹ, thiếu niên nho nhỏ chỉ cao tới bả vai anh, lúc nào cũng lẳng lặng đứng bên cạnh gọi anh sư phụ của ngày xưa, hiện tại đã trưởng thành, đã có thể đứng nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cũng trở nên thâm thúy hơn lúc trước nhiều lắm. Diệp Thần Hy dừng lại trước mặt Lam Vị Nhiên, mỉm cười nói sư phụ, lâu rồi không gặp, giọng nói êm ái trầm thấp, là thanh âm đặc trưng của nam tử trưởng thành, không còn là thiếu niên nho nhỏ trong trí nhớ của anh nữa. Lam Vị Nhiên nhìn kỹ đối phương một cái. Diện mạo của người này vẫn còn thấp thoáng dáng vẻ của năm đó, chỉ là trải qua ngần ấy năm trui rèn. Nét ngây ngô non nớt thiếu niên trên người đối phương đã hoàn toàn bị xóa sạch, từng cử chỉ hành động đều ẩn ẩn vẻ trầm ổn đáng tin cậy. Không hổ là đội trưởng từng dẫn dắt Lạc Hoa từ đoạt 2 lần quán quân. Lam Vị Nhiên đối diện ánh mắt thâm thúy của Diệp Thần Hy, cũng khẽ mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai đối phương, nói đúng là lâu rồi không gặp ha, đệ tử lớn quá chừng. Kiểu cách cùng ngữ khí đương nhiên như một tiền bối đối với hậu bối, nhìn như thân mật, nhưng thật ra lại có chút cảm giác xa cách, đáy mắt của Diệp Thần Hy hiện lên một chút âm u, trên mặt vẫn giữ nụ cười vừa đúng sư phụ hoàn toàn không khác gì năm đó, lười nhắc lại tiêu sái chẳng khác gì năm đó, vẫn giống hệt như người đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của mình, khóe miệng nhẹ cong, biểu tình tản mạn như cười rồi lại như không, thích tản bộ dưới ánh mặt trời, trên gương mặt tràn ngập ánh nắng. Nhìn bộ dáng đi lại của người nọ luôn khiến người khác liên tưởng đến một chú báo đang nhàn nhã tản bộ trong rừng rậm, xinh đẹp vô cùng, nhưng lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm. 4 năm qua đi, Lam Vị Nhiên vẫn là như cũ chẳng chút thay đổi, mà Diệp Thần Hy đã sớm chẳng phải là thiếu niên lúc trước nữa rồi. Sư đồ hai người đối diện lẫn nhau, có loại cảm giác như vật thị nhân phi. Diệp Thần Hy trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng hỏi sư phụ ăn cơm chưa? Lam Vị Nhiên nói rồi. Diệp Thần Hy nói vậy đi uống một tách cà phê đi. Sẵn ôn chuyện một lát, Lam Vị Nhiên nói ừ, đệ tử mời khách. Diệp Thần Hy mỉm cười tất nhiên, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Hy bước đến vòng qua ghế phụ lái, tự tay giúp Lam Vị Nhiên mở cửa xe. Lam Vị Nhiên quay sang liếc nhìn người nọ một cái, quả thực Lưu Xuyên nói không sai. Diệp Thần Hy thay đổi rất nhiều, đã sớm không phải là nhóc đồ đệ trong trí nhớ của anh. Diệp Thần Hy của hiện tại tràn ngập cảm giác thành thục, tính cách ôn hòa thân sĩ, làm cho kẻ làm sư phụ như Lam Vị Nhiên kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Cả hai đều ngồi vào xe, Diệp Thần Hy chu đáo bật máy sưởi, còn kéo dây an toàn đưa cho Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi xe này là mới mua hả? Mượn của bác à, Diệp Thần Hy nói là của đệ tử, năm trước mới mua, lần này đến nhà bác hai chúc Tết, bởi vì Vũ Hán cách Trường Sa không xa lắm nên lái xe chở ba mẹ sang đây. Lam Vị Nhiên khen ngợi rất được, xe xịn như vậy mua tốn không ít nhỉ. Lạc Hoa từ đoạt quán quân, đệ tử là đội trưởng hẳn là tiền thưởng không ít đúng không? Nghe vậy, trong lòng Diệp Thần Hy đột nhiên dâng lên cảm giác đau xót. Lam Vị Nhiên nói ra những lời này thì giọng nói thoải mái vô cùng, hiển nhiên là không có ý gì khác, chỉ là đang trêu ghẹo mình có nhiều tiền thưởng đến nỗi có thể mua xe mà thôi. Nhưng Diệp Thần Hy lại cảm giác, cùng vị sư phụ mà mình kính yêu nhất, cũng chính là cựu đội trưởng của Lạc Hoa Từ thảo luận chuyện Lạc Hoa Từ đoạt quán quân, chẳng khác gì như đang dùng bàn tay tát một cái đau điếng vào mặt. Đúng vậy, tôi quả thực đã mang theo Lạc Hoa Từ đoạt về ngôi vị quán quân, cũng nhận được vô số tiền thưởng. Nhưng như vậy thì thế nào? Không có anh ở bên cạnh, trong lòng vẫn luôn có một góc trống rỗng. Diệp Thần Hy trầm mặc khởi động máy xe, Lam Vị Nhiên cũng không nói gì nữa, cả người thoải mái dựa vào lưng ghế ngáp một cái. Diệp Thần Hy quay sang nói sư phụ mệt mỏi lắm à. Nếu mệt quá thì ngủ một lát đi, từ đây chạy đến nội thành cũng phải mất một lúc lâu. Lam Vị Nhiên cười nói ừ, buổi trưa nghỉ ngơi không đủ, lúc này lại ngồi trong xe, không khí ấm áp khiến cả người bỗng chốc uể oải buồn ngủ, liền tựa lưng vào ghế ngồi, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Thần Hy nhìn nửa bên mặt của người nọ, tâm tình vô cùng phức tạp. Năm đó lúc còn ở Lạc Hoa Từ, Lam Vị Nhiên thích nhất là ngồi phơi nắng ở chỗ ngồi quen thuộc trong góc phòng huấn luyện, có đôi lúc mệt mỏi liền ngủ quên ở chỗ kia. Diệp Thần Hy lo sư phụ sẽ bị cảm, lần nào cũng rón rén cầm chăn đắp cho sư phụ. Hiện tại người này vẫn là yêu ngủ như thế, gương mặt lúc ngủ cũng tràn đầy vẻ thư thái thoải mái, hoàn toàn không có chút phòng bị nào đối với đồ đệ ngồi cạnh mình. So ra mà nói, chính mình lại ôm trong lòng cái loại tâm tư xấu xa này đối với người nọ, thực sự không khác gì kẻ tiểu nhân đê tiện vô sĩ. Nếu như ví Lam Vị Nhiên giống như ánh mặt trời, hoa lệ mà chói mắt, vậy thì Diệp Thần Hy chính là cái bóng hắc ám đứng sau lưng. Diệp Thần Hy siết chặt hai tay nắm vô lăng, cố nén xúc động muốn hôn người nọ. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, chiếc mặt nạ mỉm cười trên mặt nam nhân trẻ tuổi đã muốn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu tình âm trầm, ánh mắt âm u hắc ám. Đây mới là vẻ mặt thật của Diệp Thần Hy. Lúc Lam Vị Nhiên tỉnh lại, xe đang dừng ở bên đường, ánh nắng mùa đông rọi lên người, ấm áp đến mức khiến anh thoải mái chẳng muốn động đậy, trên người khoác một cái thảm nhung. Lam Vị Nhiên duỗi người một cái, quay sang nhìn Diệp Thần Hy hỏi sư phụ ngủ bao lâu rồi? Sao không gọi sư phụ dậy? Diệp Thần Hy mỉm cười nhìn đối phương, sư phụ ngủ say thì rất khó gọi dậy, không nhớ sao? Lam Vị Nhiên cũng nhìn không được bật cười, lúc trước còn ở Lạc Hoa Từ, anh yêu nhất là ngủ nướng, buổi sáng luôn nằm ì trên giường kêu mãi không tỉnh. Diệp Thần Hy đảm nhận nhiệm vụ gọi anh dậy, lúc đó cũng nghĩ ra cả đống biện pháp. Quãng thời gian ấy đã qua đi rất lâu rồi, bây giờ nhớ lại cũng đã trở nên có chút mơ hồ. Lam Vị Nhiên đẩy thảm nhung sang một bên, đưa tay nhìn đồng hồ, chúng ta đi uống cà phê trước đi, uống xong vừa lúc đến giờ cơm chiều, sẵn tiện cùng nhau ăn cơm luôn. Sau đó đệ tử đưa sư phụ trở lại. Nếu người của chiến đội Lạc Hoa Từ nghe được có người dám ra lệnh cho đội trưởng nhà mình như vậy, tuyệt đối sẽ ngạc nhiên đến rớt cả cằm. Nhưng là Diệp Thần Hy lúc này lại vui vẻ cam tâm nghe lời, trong ánh mắt cũng không kềm được ẩn ẩn một chút ôn nhu ừ, đều nghe sư phụ. Hai người cùng nhau xuống xe, Diệp Thần Hy dẫn Lam Vị Nhiên đi vào một quán cà phê gần đó. Quán cà phê này hoàn cảnh khá tốt, lúc này cũng không có nhiều khách lắm, rất là im lặng. Diệp Thần Hy chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu 2, nơi đó ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi ấm áp, Diệp Thần Hy biết Lam Vị Nhiên chắc chắn sẽ thích. Quả nhiên, vừa ngồi xuống, Lam Vị Nhiên liền híp mắt lười biếng. Diệp Thần Hy cầm menu, gọi phục vụ đến kêu một tách latte mà Lam Vị Nhiên thích uống nhất, còn căn dặn phục vụ lấy thêm hai gói đường. Chẳng mấy chốc, phục vụ liền bưng hai tách cà phê nóng lên, Lam Vị Nhiên xé hết toàn bộ mấy gói đường bỏ vào tách, dùng muỗng khuấy cà phê. Diệp Thần Hy lại không thích bỏ đường lắm, anh càng thích nhấm nháp vị đắng của cà phê hơn. Hai người uống được vài ngụm, Lam Vị Nhiên mới mỉm cười lên tiếng, Tiểu Diệp không muốn hỏi sư phụ cái gì sao? Diệp Thần Hy nhẹ giọng nói, hôm nay không cần nói tới chuyện khác được không? Đệ tử mời sư phụ ra gặp, chỉ bởi vì có chút nhớ sư phụ thôi. Lam Vị Nhiên hơi ngẩn ra, ánh mắt của Diệp Thần Hy thật sự quá mức thâm thúy, bên trong chất chứa rất nhiều thứ làm cho người ta đoán không ra. Bị ánh mắt ấy chăm chú nhìn khiến cho Lam Vị Nhiên cảm giác không thoải mái lắm, nhưng anh đồng ý ra gặp Diệp Thần Hy cũng không phải đơn giản là sư đồ gặp mặt, có những chuyện anh muốn nói rõ ràng với Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên sờ sờ chóp mũi, nói vậy nói cái khác đi, đệ tử ở Trường Sa là vì đúng dịp đến chúc Tết Bác Hai, còn sư phụ là vì tổng bộ chiến đội mới là ở đây. Thiên không là ai của sư phụ gia nhập chiến đội mới của Lưu Xuyên, tính cùng tên kia trở lại liên minh, đệ tử cũng đoán được đúng không? Diệp Thần Hy trầm mặt một lát, mới nói đoán được, Lam Vị Nhiên có hơi ngạc nhiên chỉ vậy thôi. Không khuyên sư phụ trở lại Lạc Hoa Từ, Diệp Thần Hy khẽ mỉm cười, khuyên có tác dụng sao, Lam Vị Nhiên. Diệp Thần Hy ngước mắt nhìn người đối diện, nhấn giọng nói, từng tiếng một đệ tử hiểu tính cách của sư phụ, một khi đã quyết định thì không ai có thể sửa đổi được. Lúc trước sư phụ tuyên bố rời khỏi, không nghe bất cứ người nào khuyên bảo, hiện tại quyết định cùng Lưu Xuyên trở về liên minh. Tất nhiên cũng không có khả năng nghe lời khuyên của đệ tử, dù cho hiện tại đệ tử dâng hai tay chức vị đội trưởng Lạc Hoa Từ cho sư phụ cũng sẽ không trở lại Lạc Hoa Từ, đệ tử nói đúng chứ, Lam Vị Nhiên. Vốn anh cứ ngỡ là hôm nay gặp Diệp Thần Hy, người này sẽ nghĩ đủ mọi cách khuyên anh trở lại Lạc Hoa Từ, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần Hy chẳng hé răng nửa lời về chuyện này, là bởi vì Diệp Thần Hy rất hiểu anh, biết mình không thể khuyên được anh, cho nên liền không mở miệng nói về việc này. Lam Vị Nhiên trầm mặt một lát, mới nói sư phụ gia nhập đội Lưu Xuyên là có suy xét riêng của mình, hy vọng đệ tử có thể hiểu được. Nụ cười trên mặt Diệp Thần Hy có chút lạnh đi, dù đệ tử không hiểu sư phụ cũng sẽ không thay đổi ý định, đúng không? Lam Vị Nhiên nhìn đối phương một cái, lại dời tầm mắt đi chỗ khác, đúng vậy, tôi sẽ không thay đổi ý định của mình. Đáy lòng đột nhiên quặn lên đau đớn, giống như có một bàn tay ra sức xiết lấy trái tim mình. Quả nhiên người này đã sớm quyết định hết mọi thứ. Những thứ mà người này quyết định tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi, cho nên hiện tại có nói những lời này cũng đã quá muộn, Lam Vị Nhiên đã đứng về phía của Lưu Xuyên rồi, đứng ở vị trí đối lập với mình. Hai người đều trầm mặc, bên tai chỉ còn lại âm thanh muỗng khuấy chạm vào tách cà phê vang nhẹ. Sau một hồi im lặng thật lâu, Diệp Thần Hy mới lên tiếng nói, sư phụ, đệ tử sẽ tôn trọng quyết định của sư phụ. Sư phụ không muốn trở lại Lạc Hoa Từ, vậy đệ tử sẽ dùng hết sức mình dẫn dắt đội ngũ này. Lam Vị Nhiên ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt thật lòng của nam nhân, trong lòng cũng có chút cảm động. Năm đó bởi vì áp lực quá lớn mà quyết định rời đi, là do thiếu niên 18 tuổi Diệp Thần Hy đứng ra gánh lấy chiến đội Lạc Hoa Từ đang đứng trên bờ vực giải tán. Làm sư phụ người, anh đã mang hết mọi thứ mình biết dạy cho Tiểu Diệp, có thể xem như một vị sư phụ đủ tư cách. Nhưng với cương vị đội trưởng, anh vẫn là thiếu nợ Diệp Thần Hy. Anh rời đi, vứt lại cho thiếu niên một đống rắc rối khó giải quyết, Tiểu Diệp trẻ tuổi như vậy. Một mình chống đỡ ngần ấy năm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nghĩ như vậy, Lam Vị Nhiên cũng có chút đau lòng đồ đệ của mình, nhìn không được vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Diệp Thần Hy vất vả đệ tử. Ngón tay Diệp Thần Hy bỗng chốc cứng ngắc, ánh mắt cũng trở nên có chút gì đó phức tạp. Lam Vị Nhiên lại xem nhẹ ánh mắt của đối phương, nói tiếp, đệ tử là một đội trưởng tốt, lúc trước sư phụ có từng đến xem đệ tử mang đội thi đấu ở cấp Nhĩ Tân. Thật lòng mà nói đệ tử càng thích hợp làm đội trưởng Lạc Hoa Từ hơn là sư phụ đây. Sư phụ rất kinh ngạc vì những tiến bộ của đệ tử, cũng rất vui mừng, có lẽ nhận đệ tử là quyết định chính xác nhất mà sư phụ từng làm. Nói xong liền rút tay trở về, vẻ mặt mỉm cười điềm nhiên như không. Diệp Thần Hy nhẹ nhàng co lại ngón tay, bị nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của đối phương bao phủ khiến anh có chút không muốn rời xa, thậm chí rất muốn dùng sức nắm lấy tay Lam Vị Nhiên, nhưng mà anh không thể. Cũng không dám, anh chỉ có thể cố gắng kềm nén tình cảm ái mộ của mình dành cho sư phụ xuống tận đáy lòng, nếu không thì với tính cách của Lam Vị Nhiên. Một khi đâm thủng phiến cửa sổ này, hai người bọn họ đừng nói là sư đồ, ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng chưa chắc có thể giữ lại, Lam Vị Nhiên nhất định sẽ tránh né mình giống như né bệnh dịch. Diệp Thần Hy cố nén chua xót trong đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nói cứ yên tâm, Lạc Hoa Từ là chiến đội do một tay sư phụ gây dựng, đệ tử sẽ không để nó sụp đổ trong tay mình. Ánh mắt của nam nhân kiên định tràn đầy tự tin, Lam Vị Nhiên cuối cùng an tâm, khẽ cười vậy là tốt rồi. Ăn xong cơm chiều, Diệp Thần Hy lái xe đưa Lam Vị Nhiên trở về. Trên đường trở về, trong xe bật nhạc, thanh âm của nữ ca sĩ du dương réo rắt vang vọng, bay càng xa lại càng chẳng thấy, nét cười dưới ánh mặt trời sáng ngời trên gương mặt kia, giới hạn giữa trời và đất, cũng dần trở nên xa xăm. Anh đã từng là chân trời của em, anh có từng bao giờ nhớ đến ngày hè chúng ta cùng sống bước năm ấy, có loại cảm giác tựa như yêu, cứ mãnh liệt dây dứt ở trong lòng, mà tất cả mọi thứ phản phất như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, chợt nhận ra, rằng em yêu anh nhiều em đã tưởng. Nhưng lại vô ý để vụt mất anh, cứ mỗi lúc đêm khuya vắng lặng, em vẫn luôn tự hỏi chính mình, vẫn là không cách nào phủ nhận, rằng em yêu anh nhiều hơn em đã tưởng. Lam Vị Nhiên nghe từ trong bài hát cảm xúc giống như tuyệt vọng, liền buộc miệng hỏi bài này là bài gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe qua, Diệp Thần Hy nói yêu anh nhiều hơn em đã tưởng. Lam Vị Nhiên kinh ngạc quay sang nhìn đối phương, lại phát hiện Diệp Thần Hy vẻ mặt khẽ mỉm cười, giống như chỉ là đơn thuần đọc tên bài hát mà thôi. Lam Vị Nhiên cố gắng xem nhẹ cảm giác kỳ lạ trong đáy lòng, nghe một lát mới bình luận nghe cũng rất được. Diệp Thần Hy khe khẽ cong khóe môi, đáy mắt âm u lại xuất hiện một chút đau đớn. Biết không, Lam Vị Nhiên, tôi yêu anh còn nhiều hơn tôi đã tưởng, nhưng mà những lời ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không dám nói ra thành lời. Xe dừng lại trước cổng khu nhà trọ, Lam Vị Nhiên xuống xe, Diệp Thần Hy cũng xuống theo, bước đến trước mặt nhỏ giọng nói với anh lần sau gặp lại có lẽ sẽ là trên sàn đấu. Lam Vị Nhiên gật đầu cũng phải chờ đến giải mùa xuân sang năm, này này vẫn phải đánh giải toàn quốc. Diệp Thần Hy nói đệ tử chờ sư phụ. Lam Vị Nhiên cười cười, xoay lưng, giơ tay tiêu sái phất phất nói về đi, lần khác gặp. Diệp Thần Hy nói lần khác gặp, ánh hoàng hôn trời chiều như bao phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt lên người nam nhân. Diệp Thần Hy cứ thế đứng nhìn mãi cho đến bóng dáng Lam Nhiên biến mất trong tầm nhìn. Anh đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự rất nực cười. Anh vẫn luôn chờ đợi Lam Vị Nhiên trở về. Cố chấp đợi chờ lâu như vậy, giữ lại chỗ ngồi đặc biệt trong phòng luyện tập của Lạc Hoa Từ, vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, hy vọng người nọ có thể trở lại Lạc Hoa Từ, trở lại bên cạnh mình. 18 tuổi đón lấy gánh nặng đội trưởng Lạc Hoa Từ, mấy năm nay vẫn luôn cẩn trọng từng bước một dẫn dắt chiến đội, gian nan vượt mọi chông gai trên con đường chuyên nghiệp, tất cả cũng chỉ bởi vì lời hứa hẹn năm đó với Lam Vị Nhiên. Anh từng tự tay đánh bại Lưu Xuyên báo thù cho Lam Vị Nhiên, mùa giải năm nay cũng đánh bại Thác Tinh Thảo. Anh dẫn dắt Lạc Hoa Từ đoạt quán quân hai lần, trở thành vị đội trưởng đạt được thành tựu trẻ tuổi nhất toàn liên minh chuyên nghiệp, nhưng mà trong đáy lòng cứ luôn có một chỗ khuyết trống không, giống như bị cái gì đó đào rỗng vậy. Dù cho hiện tại anh đoạt được thành tựu xuất sắc cỡ nào đi nữa, sư phụ mà anh kính yêu nhất đã sớm không còn ở cạnh bên mình nữa rồi. Diệp Thần Hy từng vô số lần hy vọng sẽ có một ngày, sư phụ trở về, sẽ lại giống như trước kia ngồi ở chiếc ghế đặc biệt sáng sủa đầy nắng nhất phòng huấn luyện. Hai mắt khẽ híp đeo headphone, cả người thoải mái lười nhác dựa vào lưng ghế phơi nắng. Anh sẽ giúp sư phụ xử lý hết thảy mọi chuyện trong chiến đội, sư phụ chỉ cần thư giãn chơi game là được rồi. Diệp Thần Hy của hiện tại đã là một vị đội trưởng đáng tin cậy, không hề là thiếu niên nho nhỏ chẳng lo nổi thân mình như lúc trước, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn sư phụ mỗi ngày một thêm tiều tụy. Lúc trước trong thời khắc gian nan nhất, Diệp Thần Hy 18 tuổi vô cùng bức thiết hy vọng mình có thể mạnh hơn nữa. Có đủ năng lực để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ nhất. Nhưng mà, đến một ngày, anh thật sự trở nên mạnh hơn. Người nọ, đã không cần anh nữa rồi. Người nọ đã bước đến vị trí đối lập với anh, sẽ trở thành đối thủ cực mạnh của anh. Kết quả thật đáng buồn cười. Kiên trì cố gắng suốt ngần ấy năm, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Thần Hy nhìn về phía Lam Vị Nhiên biến mất. Trong đáy mắt âm u càng thêm tăm tối, nắm tay bên người cũng càng siết càng chặt. Trong không khí thoảng qua một cơn gió lạnh, thổi bay góc áo của nam nhân, chiếc bóng dưới phía sau lưng Diệp Thần Hy bỗng chốc giống như kéo dài ra, như ẩn chứa cảm giác cô đơn đến khôn cùng. Lúc Lam Vị Nhiên trở về, cả đám đội viên Long Ngâm đã ăn xong cơm chiều, giờ huấn luyện buổi chiều cũng đã chấm dứt, lúc này mọi người đang cùng nhau ngồi ở phòng ăn tán gẫu. Lam Vị Nhiên mở cửa bước vào thấy cả đội đều có mặt đông đủ, hơi nghi hoặc hỏi đang họp gì à? Lưu Xuyên cười nói không, giải đáp nghi vấn, vừa mới chấm dứt giờ huấn luyện của ngày hôm nay. Mấy thành viên trong đội ít nhiều đều có vài vấn đề muốn hỏi đội trưởng, nên Lưu Xuyên tranh thủ sau khi ăn cơm rút ra ít thời gian trao đổi tâm đắc cùng mọi người.